Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 123, góc truyện audio.com. Thái úy ngắm Ngọc Châu đến chuyên chú, do đó không khỏi cũng nhìn theo. Tuy nhiên tâm tình của hắn đương nhiên không giống như Ngọc Châu. Từ phía sau ôm lấy nàng nói, đợi khi triều chính không bận, ta mang nàng đi biệt viện ở Vạn Châu, nơi đó cũng có vườn đồng ruộng, ta cùng với muội muội còn trồng mấy cây mận ở đó. Đợi khi trái mận chín thật ngọt, đến lúc đó ta hái cho nàng ăn. Nhìn một lúc, Ngọc Châu cũng thu hồi ánh mắt, chỉ theo hắn nói, công việc của thái úy luôn bận, chỉ sợ trong năm nay thì không được nhàn hạ thoải mái thế này. Hôm nay ngươi cố ý bớt thời giờ thay ta tìm kiếm hỏi thăm đến vị lão giả này. Thật sự là không biết nên cảm tạ như thế nào. Khi còn ở Tây Bắc, trong lúc vô ý Ngọc Châu đã đọc ở một quyển giã sử đương triều về đoạn chuyện cũ năm xưa giữa Thái Hậu, Tùy Tướng Quân và Tiên Đế, lại nhớ về chính mình lúc trước ở bên trong dân gian đã nghe đủ loại đồn đãi về Thái Hậu. Cảm giác như một trời một vực, trong lời đồn đãi ở dân gian, từ Thái Hậu là người không giữ đạo làm vợ, lúc trượng phu xuất trinh đã chủ động trộn lẫn với Hoàng Đế. Ở Tây Bắc khi, Ngọc Châu trong lúc vô ý ở một quyển đương triều giã sử thấy được về từ Thái Hậu cùng Tùy Tướng Quân cùng Tiên Đế này đoạn chuyện cũ năm xưa. Lại liên tưởng chính mình trước kia ở dân gian bên trong. Về từ Thái Hậu đủ loại đồn đãi, cảm thấy một trời một vực, kỳ thật tinh tế tư tới. Từ Thái Hậu hiện giờ ổn ngồi hậu cung, có thể lấy người từng trải thanh thản. An tâm mà bàng quan chính mình nhi tử các phi tần nội đấu không ngừng. Như vậy nàng như vậy một cái đại ngụy tôn quý nhất nữ nhân. Trong lòng lớn nhất tiếc nuối, liền nhất định là chính mình thanh danh ở sinh thời không thể rửa sạch đến lại sạch sẽ một ít. Cho nên lúc ấy Ngọc Châu liền bắt đầu sinh một cái ý tưởng. Đó chính là đem kia khối từ Thái Hậu trong tay phải đi Ngọc Phật tượng tạo hình thành Thái Hậu tuổi trẻ mạo mỹ khi bộ dáng. Làm nàng chịu ngàn người cúng bái, vạn người kính ngưỡng, lúc ấy Ngọc Châu đem ý nghĩ của chính mình báo cho thái úy khi. Thái úy cũng thâm giác nàng này tuy rằng ngày thường nhóm giữ yên lặng, nhưng là vuốt mông ngựa công phu thật là thập phần tinh thâm lợi hại. Kể từ đó, nhưng thật ra có thể đền bù Ngọc Châu tham dự đến Bạch Phu Nhân trộn lẫn tác muốn Thái Hậu cống phẩm lạn sự một vài. Chỉ là trong cung có họa sư sở vẽ bức họa, coi trọng đều là muốn có hoàng gia đoan trang tao nhã khí chất. Người nọ vật đoan chính mà ngồi ở ghế trên, chỉ còn lại có ba phần tương tự, dư lại tất cả đều là kịch bản hóa hoàng gia quý khí. Nếu không phải thái úy đề cập vị này chồng trước Tùy Tướng Quân lại hội họa đam mê, cũng phái người như vậy một đường tìm kiếm mà đến, Ngọc Châu ý tưởng thật đúng là không thể phó trừ thực hiện. Bất quá thái úy nghe xong Ngọc Châu cảm kích chi ngôn cũng không lớn cao hứng. Hắn rũ mắt nói, lại cùng ta như vậy khách khí, liền đem những cái đó bức họa tẫn xả, thật muốn cảm tạ ta chẳng lẽ không biết nên như thế nào. Nếu không đêm nay thử lại đêm qua chưa thử qua kia bộ uyên ương hoàn tốt không? Ngọc Châu nhất định, nhất thời mặt đỏ lên, kia chờ tà vật, xứng đáng một cây búa gõ toái. Thế nhưng muốn điếu khởi nữ tử hai chân, treo không sau đó, bọn thị vệ cách khá xa, tự nhiên nghe được hai người đang nói cái gì, chỉ thấy thái úy ôm trong lòng ngực nữ tử một trận cười khẽ. Đưa tới nàng kia không thuận theo đấm đánh, hai người rúc vào trên núi một cây hoa dưới tàng cây khe khẽ nói nhỏ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa phiêu diêu mà xuống. Kia hình ảnh thoạt nhìn nhưng thật ra cực mỹ, rốt cuộc là tình nhân trong mắt ra tây thi, Tùy Tướng Quân đau thất ái thê sao, nguyên bản liền tiếu lệ giai nhân ở trí nhớ càng thêm tươi nhuận. Cho nên có hắn bức họa, thật là làm ít công to, cẩn thận chuyên nghiên lại vẽ lại mấy bức sau, Ngọc Châu rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu vào tay tạo hình nhân vật ngũ quan vốn dĩ chính là nàng cường hạng. Như vậy bế quan không ra, hoa không đến nửa tháng thời gian, rốt cuộc ở thành hôn phía trước, tạo hình hảo này tôn Ngọc Phật, mà lúc này, Từ Vân Am Đại Lương đã tu sửa xong, nhưng là ở Ngọc Phật vận hồi Từ Vân Am trước, dựa vào Bạch Phu Nhân ý tứ, là muốn trước tiên ở trong kinh hoàng gia chùa miếu trung khai quang. Từ Thái Hậu cấp Ngọc Phật khai tuệ nhãn sau, đi thêm vận hồi, mà lần này khai quang, tham dự Từ Vân Am tu sửa các vị các quý phụ cũng đều là cùng trình diện. Hồ Vạn Trù lúc trước vài lần muốn nhìn xem viên Ngọc Châu tạo hình thành phẩm. Nề hà nàng đang ở Nghiêu Phủ không ra khỏi cửa, liền cửa hàng đều không đi, hắn có nghĩ thầm đi bái phỏng, lại bị Nghiêu gia người gác cổng báo cho, Nghiêu gia chưa từng thỉnh thứ dân nhập phủ làm khách tiền lệ. Còn thỉnh tự hành rời đi, này đây đương hắn lo lắng sốt ruột mà đem việc này nói cho chính mình ân sư Phạm Thanh Vân nghe khi. Kia Phạm Thanh Vân đảo nằm ở trên giường hút một ngụm thủy yên. Ở tràn ngập lượn lờ sương khói mơ hồ gương mặt, cười lạnh nói, đừng nói là ngươi, ta hiện giờ quan cư thị lang cũng trước nay không đến nhập quá Nghiêu phủ cửa son thâm hạm. Thế ra bổ sung vào Nghiêu gia nhất thanh cao, ngươi tùy tiện đi, nhất định muốn bị sập cửa vào mặt, lại nói ngươi lại lo lắng cái gì, phải biết tái hảo chạm chỗ cũng muốn chú ý Lưu Bạch. Ngươi cố ý đem Lưu Bạch cực hạn đến như vậy hẹp hòi. Nàng cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng bất quá tạo hình ra cái thiên thủ con rết ra tới. Ngươi không xem qua cũng hảo, đến lúc đó ở Thái Hậu trước mặt ném xấu, đó là nàng một người tay nghề không tinh, làm ngươi chuyện gì, nói đến này Hồ Vạn Trù cũng thâm giác có lý, tức khắc ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, Phạm Thanh Vân lại hút một ngụm thủy yên nói, đã nhiều ngày. Trong kinh thành về kia viên thị lời đồn, chính là ngươi giải rác, Hồ Vạn Trù tiểu tâm nói, thật sự cũng không tính tiểu nhân có tâm vì này, bất quá là xảy ra chuyện ngày đó, Từ Vân Am phu nhân đông đảo, những cái đó phụ nhân nhóm ở nghị luận bực này kỳ quặc khi, tiểu nhân lược hướng kia viên Ngọc Châu thân thế nâng lên đề. Sau đó là quan nhã phu nhân một đường mặc sức tưởng tượng tới rồi một chỗ. Liền tính lúc ấy người ở đây, hồi tưởng lên, cũng là quan nhã phu nhân ngẩng đầu lên, mọi người nhàn ngôn toái ngữ trộn lẫn tới rồi một chỗ. Những cái đó là cái phu nhân đầu lưỡi đều là hai lượng phân lượng. Qua đoạn thời gian, như vậy bảo sao hay vậy, không coi là ai giải rác, nói đến này, Hồ Vạn Trù lại là căm giận nhiên nói, nếu kia Nghiêu phủ như vậy thanh cao. Như thế nào tới rồi Nghiêu gia nhị lang tuyển thê nơi này? Thế nhưng như vậy tùy ý kia chờ xuất thân nữ tử. Liền tính cho ta làm vợ đều là không xứng. Liền tính bộ dáng tiêu chí cũng chỉ kham làm thiếp mà thôi. Nghiêu gia trưởng bối chính là điên khùng. Thế nhưng không người ngăn cản. Phạm Thanh Vân nghe đến đó rốt cuộc nâng lên nhắm chặt hai mắt. Ánh mắt khói mù nói. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu một chiếu chính mình, kia chờ phẩm mạo có thể cho ngươi làm thiếp, nếu việc này không phải ngươi khởi đầu nhi liền hảo, lần sau lại có bực này sự tình, ngươi chớ nên làm chim đầu đàn, vì thiện loạn nhai kia Nghiêu gia lưỡi căn, ngươi cũng biết kia quan nhã phu nhân huynh trưởng trước đó vài ngày rơi xuống ăn hối lộ tội danh, bị kê biên tài sản phủ trạch không tính, nghe nói ở trong tù cũng là dùng đại hình. Quan nhã phu nhân ngủ quá những cái đó thân mật cũng toàn không dùng được. Chỉ đề điểm nàng này án tử là Nghiêu thái úy tự mình điểm tuyển. Lập ý làm năm nay bố chính chiến tích, những cái đó ăn dưa là quan viên, trong nhà đều là điên truyền Nghiêu ra lời đồn đãi lợi hại nhất mấy cái phụ nhân. Vài lần trả yến thượng bổ sung vào các nàng nói được hăng hái. Hiện giờ tất cả đều là mắt choáng váng. Co rúm lại ở trong nhà hận không thể đem chính mình kia một cây đầu lưỡi nuốt rớt. Hồ Vạn Trù nào biết đâu rằng này những triều đình phong vân. Vừa nghe cũng có chút sợ hãi. Phạm Thanh Vân lại nhắm mắt bắt đầu hút thuốc, chậm rãi phun ra một ngụm xương khói. Kia xương khói lượn lờ tựa như mật mật kết thành mạng nhện. Mà hắn đó là ẩn nấp ở nơi tối tăm tùy thời mà động đi săn giả không vội hắn Phạm Thanh Vân từ một cái vô danh tiểu tốt có thể leo lên. Đến hôm nay, cũng không phải là một lần là xong. Hiện giờ Nghiêu gia dễ sâu lá tốt, hắn như con kiến giống nhau há nhưng lay động, luôn là muốn bám vào một chỗ an ổn cự thạch trên người ngồi chờ kia đại thụ bị trừ tận gốc trừ một ngày. Chỉ là đến lúc đó, kia chờ nũng nịu tiểu nương tử một tịch gian thành tội phụ. Ngã xuống bụi bặm, thân phụ gông xiềng thật là gọi người thương tiếc, đến lúc đó liền muốn xem nàng tạo hóa ngoan ngoãn. Đó là muốn học sẽ dùng đầy người tươi mới có thể đổi đến một chút an nhàn vô ưu đâu. Nghĩ vậy, Phạm Thanh Vân trên mặt hiện lên một tia âm hiểm cười. Chỉ xem đến quỳ gối xuống tay Hồ Vạn Trù cũng có chút không rét mà run. Ngọc Phật khai quang kia một ngày, Ngọc Châu dậy sớm chuẩn bị trải đầu thay quần áo, lại bị Hoàn Thúy báo cho không cần mặt khác chuẩn bị ngựa xe. Nghiêu phu nhân cũng muốn bồi nàng cùng đi trước, đến lúc đó nàng ngồi trên Nghiêu phu nhân xe ngựa là được rồi. Ngọc Châu trong lòng biết, Nghiêu phu nhân đối việc này vẫn luôn kính nhi viễn chi. Hôm nay lại phá lệ đi trước, không biết vì sao cố, Nghiêu phu nhân xe ngựa tự nhiên lại là bất đồng. Chính là năm đó tiên hoàng ban cho Lưu Kim San Hobbit thì được khảm nóc tám giá xe ngựa. Cử quốc cáo mệnh phu nhân. Không người có thể có này thù vinh, đương Ngọc Châu an tọa ở trong xe ngựa khi, liền đem Nghiêu phu nhân trang phục lộng lẫy bộ dáng ánh vào trong mắt. Nàng vị này tương lai bà tuy rằng người đến trung niên, thật sự tư sắc không giảm, dựa theo tiên hoàng hoang đường, chỉ sợ là đối vị này đương triều nhất phẩm phu nhân cũng là muốn âm thầm thèm nhỏ dãi đi. Nếu không phải hoàng gia suy thoái, không kịp Nghiêu gia căn cơ, thật đúng là khó bảo toàn vị kia tiên hoàng có thể làm ra một ít cái gì vô sỉ sự tới đâu. Nhưng là nếu Nghiêu phu nhân tiến cung nói, dựa vào nàng hiện tại bất động thanh sắc tâm cơ, này thái hậu chi vị còn có thể hay không là từ thị. Kia lại là nói không chừng, mà Nghiêu mộ dã đâu, biến thành Dương mộ dã lại sẽ là cỡ nào tình huống. Ước chừng chính mình liền sẽ không lại cùng hắn sinh ra này chờ nghiệt duyên đi. Nghiêu phu nhân xem Ngọc Châu ở như đi vào cõi thần tiên. Tự nhiên không biết nàng thế nhưng một đường nhàm chán loạn suy nghĩ một thiên thâm cung ân thủ lục. Chỉ đương nàng đang khẩn trương, mở miệng trấn an nói. Lần này tuy rằng Thái hậu đích thân tới, bất quá nàng làm người từ trước đến nay hiền hòa, người chớ có câu nệ quá mức, mất lễ nghi dáng vẻ. Ngọc Châu vội vàng hoàn hồn kính cẩn nói đến. Là, Ngọc Châu toàn tự nhớ kỹ, hoàng gia chùa triền ở kinh thành nhất phồn hoa đoạn đường. Ngày này bởi vì muốn cử hành điển lễ nghi thức, cửa hương đến tiểu thương giống nhau đuổi đi sạch sẽ. Mà các phủ các quý phụ xuống xe sau, cũng không có vội vã nhập chùa, có tự mà đứng ở trước cửa chờ Thái hậu đích thân tới. Ngọc Châu xuống xe ngựa khi, thói quen tính mà nhìn quét một vòng. Đột nhiên phát hiện này những phu nhân chợt thiếu mấy phó thục gương mặt. Ít nhất ngày đó cùng nàng đánh nhau vị kia thạch phủ phu nhân. Còn có quan nhã phu nhân một loại đều là không thấy bóng dáng. Nàng theo Nghiêu phu nhân một đường đi vào đội ngũ đằng trước. Cùng vài vị quen biết phu nhân mỉm cười mà chào hỏi qua sau. Liền kiên nhẫn chờ đợi Thái hậu Thanh Loan Phượng Liễn, cách chương.